Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Nhất Minh Kinh Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái đại hội thổ tả khí gió gì đó của bọn Sơn Hà Bảng cũng đã bắt đầu. Và lúc này thì Diệp Nam Thiên cũng đã đến để dọa dẫm Phương Hàn, nhưng mà chắc chắn là Phương Hàn không sợ. Tại vì Phương Hàn bây giờ thì mạnh hơn Diệp Nam Thiên rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Không biết có phải là trùng hợp hay có người cố ý an bài, mà sau khi Phương Hàn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, thì đợt thi đấu thứ hai đã bắt đầu, mà trưởng lão cũng dùng âm thanh to rõ tuyên bố cặp đấu đầu tiên của vòng thứ hai. Phương Hàn, Diệp Nam Thiên, võ đài số 1. Sau tiếng hô này, mọi người đều kinh ngạc đứng lên, sau đó là âm thanh bàn luận nổi lên khắp nơi, xôn xao náo động. Thật trùng hợp. Diệp sư huynh lại gặp Phương Hàn, lần này tên Phương Hàn kia gặp nạn rồi, hắn làm sao có thể là đối thủ của Diệp sư huynh được? Đúng vậy, Diệp sư huynh ẩn giấu rất sâu, nghe nói huynh ấy còn có cả bảo khí đó nha. Hơn nữa gần đây huynh ấy ở trên Vạn La Phong tu luyện suốt một tháng, chỉ sợ là khó có thể đoán trước được. Chúng ta cùng xem cái tên Phương Hàn kia bị ăn hành như thế nào. Trong tiếng bàn luận của mọi người, Phương Hàn cũng từ từ đứng dậy mà đi lên võ đài. Già Lam nói xem ai sẽ thắng. Ở trên khán đài, một đệ tử chân truyền hướng về Già Lam mà hỏi. Vì đệ tử chân truyền này mặc áo bào màu tím, trên đạo bào còn có thêu 9 con rồng, mà 9 con rồng này lại đều là ngũ trảo chân long, màu sắc không giống nhau, có đen, có vàng, có lục, có hồng. Hắn dùng đạo bào có 9 con rồng, loáng thoáng có quý khí của bậc hoàng giả. Loài đạo bào này có khí chất khác hẳn so với khí chất phiêu giật của đám đạo sĩ, nhưng đạo bào cùng khí chất của hắn lại bổ trợ cho nhau, tăng thêm vài phần uy nghiêm. Linh Tiêu cảm thấy thế nào? Già Lam mỉm cười không đáp. Nguyên lai người mặc cửu long đạo bào có quý khí hoàng giả này chính là Đông Linh Tinh, chấp trưởng Linh Tiêu Phong, xếp ngang hàng với Già Lam trong năm đại chân truyền đệ tử của uy danh huyền hoách, thần thông quảng đại. Cách ăn mặc của hắn là cho người ta một loại cảm giác như tử khí đông lai, ý nói là điểm may tới tạo cho người ta một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Đông Linh Tiêu, Nam Vạn La, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang, bốn đại đệ tử chân truyền, ngoài trừ siêu cấp cao thủ như Thiên Hình trưởng lão ra, thì địa vị của mấy người bọn họ cao hơn các trưởng lão bình thường nhiều. Họ là trụ cột của tông môn. Trong lúc xưng hô thì đều gọi thẳng đạo danh, chứ không hề xưng hô theo kiểu sư huynh sư muội. Bất quá bốn người bọn họ đều gọi Hoa Thiên Đô là đại sư huynh, bởi vì Hoa Thiên Đô pháp lực cao hơn so với họ một bậc, có thực lực trấn áp quần hùng. Thần thông bản vũ đại lực của hắn vô cùng hùng hậu, người là có hy vọng đột phá lên trưởng sinh bí cảnh. Trong hàng đệ tử cả tiên đạo và ma đạo thì Hoa Thiên Đô đều xếp vào hạng nhất, thậm chí còn vượt hơn cả Ma Xuất Ứng Thiên Tình. Diệp Nam Thiên được Vạn La bồi dưỡng, trên người lại có bảo khí lợi hại, thậm chí là không phải chỉ một kiện. Còn Phương Hàn mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng tâm tính có phần hơi cuồng vọng tự đại, dám tuyên bố trong 10 năm có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô sư huynh, ngay cả chúng ta cũng không dám nói như vậy nữa là. Qua đó có thể thấy người này không sợ trời, không sợ đất. Lần này chỉ sợ sẽ ngã rất đau mà thôi. Linh Tiêu chậm rãi bình phẩm. 10 năm để chiến thắng Hoa Thiên Đô, quả là có phần ngông cuồng. Bất quá trên người Phương Hàn có điểm đặc biệt. Cũng không phải là ta không xem trọng Diệp Nam Thiên. Già Lam nhẹ nhàng cười nói. À, nghe nói Già Lam đã từng ban tặng Phương Hàn một bộ 3 thanh băng tinh ngọc kiếm. Chẳng lẽ chỉ mượn 3 thanh kiếm này là có thể thắng được bảo khí hay sao? Phải biết rằng bảo khí mà La Sinh Môn mà Vạn La cấp cho Diệp Nam Thiên cũng không phải thứ tầm thường. Linh Tiêu búng ngón tay mà nói. La Sinh Môn. Giả Lam có hơi sững sờ. Vạn La đem cả kiện bảo khí này cho Diệp Nam Thiên mượn, xem ra là quyết tâm cướp lấy vị trí đợt đệ nhất trong Sơn Hà Bảng của Long Nhi rồi. Long Huyền đã ở vị trí đệ nhất Sơn Hà Bảng vài lần liên tiếp. Phần thưởng môn phái ban cho có phân nửa đã rơi vào tay nàng. Lần này môn phái còn thưởng một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan và pháp bảo thuần dương là kim quang liệt hỏa kính. Chân truyền đệ tử nào mà không thèm muốn chứ? Linh Tiêu như cười như không mà nói. Già Lam xem trọng Phương Hàn, không bằng chúng ta thử đánh cược một phen. Ta cược Diệp Nam Thiên thắng, vật cược là bảo bối Thiên Mộc Thần Châm. Chúng lúc nói chuyện thì hắn đã lấy ra một cây mộc châm dài chừng 3 tấc, xanh ngắt một màu. Thiên Mộc Thần Châm, đây là bảo bối ngưng tụ từ Đông Phương Thanh Mộc, chân khí vạn năm, do ngươi dùng cửu chuyển ngưng luyện nhiều năm mới thành, vậy mà lại dùng nó ra để đánh cược với ta, hẳn là để ý tới một kiện bảo vật nào của ta sao? Sắc mặt của Già Lam trở nên lạnh lùng. Không sai, ta rất thích vòng tay của Già Lam, Ngân Hà Thủ Liên. Trên tay phải của Già Lam có đeo một cái vòng tay, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ, tỏa ánh sáng chói mắt. Đây chính là cực phẩm bảo bối. Những vật trên người của đệ tử chân truyền này đều là bảo khí, không có kiện nào là linh khí cả, bởi vì bọn họ cũng có thể chế tạo và luyện chế pháp bảo cho bản thân. Thế nào, Già Lam có dám đánh cược hay không? Linh Tiêu thấy thần sắc của Già Lam không được tốt thì nhịn không được mà bật cười. Được, Già Lam ta trước giờ cũng chưa từng thua ai. Già Lam thoáng vung tay lên, đem Ngân Hà Thủ Liên tháo xuống rồi phóng trên mặt bàn. Nàng cắn răng cười nói, bất quá một nam nhân như ngươi lại muốn một cái vòng tay để làm gì? Không cảm thấy là có chút không phù hợp sao? Ta đương nhiên là đem nó đi tặng cho người khác. Linh Tiêu cũng đem tiên mộc thần châm trong tay phóng lên trên bàn, nằm ngay bên cạnh Ngân Hà Thủ Liên. Ngươi muốn tặng người khác, sao không đi lấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, không phải tốt hơn sao? Một cái pháp bảo thuần dương tiếp cận với cấp bậc đạo khí, chỉ sợ là ngươi không có bổn sự đó mà thôi. Ánh mắt Già Lam trở nên lạnh như băng. Lúc này, cơ hồ tất cả đệ tử trong Sơn Hà Viện đều tập trung chú ý lên võ đài số 1, nơi Phương Hàn cùng với Diệp Nam Thiên sẽ chiến đấu với nhau, bởi vì đây rõ ràng là một hồi long tranh hổ đấu. Diệp Nam Thiên là cao thủ xếp hạng 3 Sơn Hà bảng, trên người mang theo bảo khí, chỉ cần không gặp cao thủ thần thông bí cảnh thì không cần e ngại bố con thằng nào. Mà Phương Hàn thì là người chống đối lại Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, sao ngươi còn chưa chịu đi lên, chẳng lẽ là sợ sao? Diệp Nam Thiên vừa nghe gọi tên mình thì liền đứng lên, trong tay xuất hiện một khối đá nhỏ nhỏ. Vừa nhìn thì có kiểu dáng giống như cung điện của chúng thần ở thời viễn cổ. Bên trên có điêu khắc nhiều hình thù, kỳ quái dị, hoa văn phức tạp, tỏa ra một cỗ khế tức thê lương, đập thẳng vào mặt người khác. Tay hắn tùy ý vung lên, tảng đá trong tay phát ra từng đạo khí lưu bao bọc quanh người hắn. Sau đó cả người chợt biến mất rồi xuất hiện trên võ đài. Đây là pháp bảo gì vậy? Thật là thần kỳ. Đây là Sinh La Môn, hay còn gọi là La Sinh Môn. Nghe nói Vạn La Sư Huynh từng dùng nó để giết chết vô số thiên ma, còn có cả Đại Thiên Ma Vương nữa. Đó là La Sinh Môn, có khả năng di hình hoán ảnh, thu nhiếp linh khí, bắt giam địch nhân, công hiệu vô thượng. Xem ra, Diệp Nam Thiên lần này chắc chắn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chúng ta không có hy vọng gì rồi. Mấy người trên Sơn Hà Bảng khi thấy kiện pháp bảo này thì đều biến sắc, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt của Long Sư Tỷ cũng biến rồi kìa. Ở bên dưới võ đài, trong một vị trí tốt, Long Sư Tỷ mặc áo vàng đang đứng quan chiến, sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhìn về phía Diệp Nam Thiên và Phương Hàn, nhưng sau đó lại bình tâm tĩnh khí ngồi xem, cho thấy công phu hàm dưỡng rất tốt, không hổ là người liên tục xếp hạng nhất trên Sơn Hà Bảng. Có nhiều trưởng lão như Giả Lam hay Linh Tiêu nhận thấy biểu hiện này thì đều âm thầm gật đầu. Trên người Long Huyên cũng có bảo khí, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Nàng biết Phương Hàn chắc chắn sẽ bại, nhưng cũng muốn xem rõ trận đấu này. Bảo khí, linh khí, những vật này chỉ cần không chênh lệch quá lớn, người dùng lại vận dụng linh hoạt khôn khéo và có tinh thần lực cường đại là có thể chiến thắng. Xem tên nô tài Phương Hàn lần này làm sao mà thoát được. Phương Thanh Vi ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là một đám ăn theo bợ đỡ. Mà khí chất sáng ngời của nàng làm lu mờ những người khác, hiển nhiên cũng thu được không ít chỗ tốt khi mà đi cùng Diệp Nam Thiên. Lại là một kiện bảo khí sau. Diệp Nam Thiên này che giấu cũng thật tốt, bốn tên gián điệp không dò xét ra được. Phương Hàn bước từng bước lên bậc thang, trông thấy La Sinh Môn thì nắm tay siết chặt lại. Hắn cũng không có hỏi Diêm, bởi vì Diêm lúc này đã vận dụng đại tịch diệt pháp để mà ẩn tàng, che giấu tung tích của bản thân, ngay cả hắn cũng không cảm ứng được Hoàng Tuyển Đồ nữa. Tốt lắm, người cũng có dũng khí bước lên lôi đài. Diệp Nam Thiên thấy Phương Hàn đi lên thì cười lạnh. Bất quá đây chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, không biết thức thời mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ném La Sinh Môn trên tay ra, lập tức cánh cửa đá nhỏ nhỏ phình lớn cao bằng hai thân người sừng sững sau lưng hắn. Bát Hoang Thần Kiếm, hắn hé miệng phun ra một thanh tiểu kiếm dài chừng một tấc. Tiểu kiếm này tuy tinh xảo khéo léo nhưng lại rất nhỏ, ngay cả đồ chơi cho tiểu hài tử cũng không bằng. Bất quá từ trên thân kiếm lộ ra khí tức sắc bén, mũi nhọn phát ra ánh điện lấp lánh, làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào nó được. Tất cả mọi người đều cảm giác được kiếm khí trên thân như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, ai cũng có cảm giác như bị ngàn đao chĩa vào. Uy thế của thanh kiếm này so với bất kỳ linh khí nào cũng đều khủng bố hơn nhiều. Bất quá tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì họ biết đây chính là binh khí của Diệp Nam Thiên. Hắn nổi tiếng trên Sơn Hà Bảng xếp được vào hạng 3 chính là nhờ có thanh Bát Hoang Thần Kiếm này, là một thanh phi kiếm có cấp bậc bảo khí. Đối mặt với thanh phi kiếm này thì bất luận linh khí gì cũng không phải là đối thủ. Đây không phải là do môn phái ban cho mà lán thu được trong một lần thám hiểm. Bất quá thanh phi kiếm này chỉ là đê cấp bảo khí, kém hơn so với thất sát hổ lô. Nếu sử dụng thất sát kiếm trận trong thất sát hổ lô thì có thể đánh vỡ thanh phi kiếm này. Tuy nhiên, nó vẫn là một kiện kỳ chân dị bảo. Ông... Hàng loạt những tiếng ông vang lên. Đây là âm thanh do bát hoang thần kiếm có linh tính, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân mà rung lên. Đột nhiên thanh kiếm thành hình một quả cầu trong suốt lơ lửng trên đầu Diệp Nam Thiên, biến thành một bức tường sắt vững chắc, không có vật gì có thể xuyên phá nổi. Phi kiếm cấp bậc linh khí không thể biến hóa, chỉ có thể bay đi bay lại giết địch, mà khi kiếm cấp bậc bảo khí thì có thể biến hóa, thoáng quái có thể biến thành cương cầu to lớn, bao bọc che chắn cơ thể, đồng thời còn có thể phân hóa thành trăm đạo kiếm quang, cùng lúc giết trăm kẻ địch. Phương Hạn, đừng nói là ta khi dễ ngươi, bây giờ ta cho ngươi ba chiêu. Diệp Nam Thiên cười ha hả, đắc chí nói, với trình độ này thì chuyện hắn chiến thắng là chuyện đương nhiên, bởi vì đôi bên chênh lệch lực lượng quá nhiều. Chỉ bằng vào một thanh bát hoang thần kiếm không gì không phá được, phi kiếm bình thường không thể ngăn nổi, lại cộng thêm với La Sinh Môn, hai kiện pháp bảo phối hợp thì uy lực còn mạnh đến mức nào, ai cũng khó mà tưởng tượng ra được. La Sinh Môn này còn ảo diệu hơn cả thất sắc hổ lô. Đây quả thực là khi dễ người khác mà, mấy vị trưởng lão lắc đầu. Giả Lam, xem ra ngân hà thủ liên của ngươi chắc là thuộc về ta rồi. Ha ha. Linh Tiêu đang ha hả cười vui vẻ, thì chợt có một loạt tiếng gào thét điên cuồng cắt đứt tràng cười của hắn. Tiếng gào đó chính là do không khí rung động quanh người Phương Hàn tạo nên, rõ ràng trong đó có ẩn chứa pháp lực, là pháp lực từ trên người Phương Hàn bạo phát ra. Đây là... Linh Tiêu giật mình đứng bật dậy, tiếng nói tràn ngập kinh hãi. Cái gì? Làm sao có thể? Già Lam cũng đứng lên. Đây không phải là thật đấy chứ, để tao nhìn kỹ xem. Vài vị trưởng lão cũng đứng dậy, tuyệt đối không phải là sự thật. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người... Vô số ánh mắt tập trung lên luồng khí rít gào quanh thân của Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đang đứng trên lôi đài, đạo bào trên người phất phơ. Theo thiên môn mở rộng, một luồng khí lưu mạnh mẽ từ trong thân thể cuốn ra, uy thế như là thanh long xuất hải, bạch hổ ly đỉnh, long ngâm hổ khiếu. Cả người hắn từ từ lăng không trôi nổi giữa không trung, khí lưu cường đại bao quanh thân thể như một đàn ngựa hoang lao nhanh, pháp lực cuồng đại, ba động không ngừng, cuồn cuộn như sóng sau đẻ sóng trước. Phương Hàn cũng không có sử dụng bất cứ một loại pháp bảo nào lại có thể lăng không đứng giữa không trung. Hắn mở phong ấn vận chuyển pháp lực để lộ ra thực lực thật sự của bản thân là thần thông bí cảnh. Giờ khắc này hắn ở trên cao nhìn xuống Diệp Nam Thiên bên dưới, có cảm giác như quân lâm thiên hạ. Diệp Nam Thiên, ngươi cũng chỉ dựa vào hai kiện bảo khí mới có thể lớn giọng thôi sao? Ngươi cho ta ba chiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có pháp bảo tốt thì giỏi lắm mà. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa hai người chúng ta lớn đến mức nào. Ta đã sớm bước vào thần thông bí cảnh rồi. Thần thông bí cảnh, ngươi có hiểu không? Thần thông bí cảnh một bước lên trời, ngươi vĩnh viễn không thể leo lên tầng thứ này được. Phương Hàn cười dài làm cho toàn trưởng kinh sợ. Hắn vốn tu luyện Diêm La Kim Thân, sau khi luyện thành thần thông bí cảnh thì pháp lực rất hùng hồn, lại thêm tinh đấu tụ pháp đan củng cố pháp lực cho hắn, cho dù là Kim Thạch Đài cũng không có được pháp lực hùng hậu như hắn hiện tại. Thần thông bí cảnh, đúng là thần thông bí cảnh rồi. Không sai. Đây đúng là thần thông bí cảnh, hắn đã tu luyện thành công. Giờ khắc này tất cả đệ tử đều sợ đến ngây người. Sau giây phát sững sờ thì một trận huyên náo chợt bùng nổ, hầu như không ai dám tin vào cặp mắt của mình. Cả Sơn Hà Viện phút chốc huyên náo cả lên. Trong thâm tâm mỗi đệ tử Vũ Hóa Môn đều trào dâng đủ loại cảm xúc, có kinh hãi, ghen ghét, hâm mộ, hối hận, còn có nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Hối hận là vì trước chê cười Phương Hàn, nguyền rủa cùng sợ hãi chính là vì sợ Phương Hàn ghi hận với mình. Lúc trước khi Phương Hàn khiêu chiến Hoa Thiên Đô thì cơ hồ tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn đối với hắn đều có một loại cảm giác khinh bỉ, từ đó mà sinh ra cửu hận. Mà hiện giờ nghĩ đến thì sợ hãi hối hận. Trong vòng 10 năm Hoa Thiên Đô không thể làm gì Phương Hàn, nhưng mà Phương Hàn thì có thể trả thù bọn họ. Trở thành cao thủ thần thông bí cảnh thì sẽ trở thành đệ tử chân truyền, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vũ Hoa Môn ta thật may mắn, vậy lại có thêm một đệ tử thành công tấn chức, mau đi báo cáo cho thượng tầng. Một vị trưởng lão trên khán đài giống lên, không che giấu được nội tâm đang kích động, lập tức báo cáo đây là chuyện lớn. Một trưởng lão khác cũng mừng rỡ như điên. Đại hội quần tiên đã sắp tới, Vũ Hoa Môn ta không ngờ còn có thể tăng cường thực lực, không ngờ buồn ngủ mà lại gặp được Chiếu Manh. Thật quá tốt rồi, vốn theo như đạo lý, lần thi đấu Sơn Hà Bảng ban ra một quả âm dương vạn thọ đan, thì chắc sẽ có thêm một đệ tử thần thông bí cảnh. Không tưởng được Phương Hàn lần này lại có đột phá, đây quả thực là một kỳ tích. Không biết hắn đạt được kỳ ngộ gì, nhưng đây chính là chuyện vui của Vũ Hóa Môn chúng ta. Già Lam thở dài một hơi mà ngồi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào mà nói. Thế nào, Linh Tiêu, vòng tay của ta sợ là ngươi không lấy được rồi. Bảo bối thiên mộc thần châm của ngươi thì ta lại sẵn sàng thu nhận à? Chưa chắc, sắc mặt Linh Tiêu có phần khó coi nhưng ngoài miệng lại cười lạnh. Phương Hàn vừa bước vào thần thông bí cảnh, pháp lực cũng chưa biết cách vận dụng thành thục, mà Diệp Nam Thiên có hai kiện bảo khí. Bát Hoang thần kiếm sắc bén là sinh môn huyền diệu thế nào thì ngươi cũng biết rồi. Thắng bại sợ là còn chưa biết đâu. Sự huyền diệu của La Sinh Môn ta đương nhiên biết, nhưng ngươi cho rằng Diệp Nam Thiên sử dụng được mấy phần sức mạnh của nó? Hơn nữa pháp lực của Phương Hàn rất hùng hậu, ít nhất cũng đạt tới cả 100 mã lực. Với pháp lực như thế mà nói là vừa bước vào thần thông bí cảnh thì ai tin? Già Lam ngẩng đầu quan sát tấm tắc tán thưởng. Vậy chúng ta cứ chờ xem đi. Linh Tiêu niết niết hai bàn tay, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Phương Hàn trên võ đài, tựa hồ muốn nhìn thấu hết mọi bí mật trên người hắn. Làm sao có thể? Tên nô tài này có thể bước vào thần thông bí cảnh sao? Không, không phải. Thần thông bí cảnh một bước lên trời so với hoàng đế còn cao quý hơn à? Giờ khắc này tâm thần của Phương Thanh Vi vô cùng rối loạn. Nàng đứng lên toàn thân phát run, không biết là vì kích động, tức giận hay sợ hãi, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà mấy người vây quanh bợ đỡ nàng giờ đây cũng ý thức được là phải né xa nàng ra một chút. Không khí dưới võ đài hỗn loạn kích động vô cùng, mà trên võ đài thì pháp lực như nước dâng lên, khí thế hừng hực. Cho dù Phương Hàn có đạt tới thần thông bí cảnh thì việc chiến đấu vẫn phải tiếp tục, bởi vì đây là quy củ truyền thừa cả ngàn năm của đại hội Sơn Hà Bảng. Diệp Nam Thiên sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Phương Hàn lại ẩn giấu sâu như vậy, tại thời điểm mấu chốt này lại cho hắn một đả kích lớn đến mức này. Tuy rằng hắn đã luyện tới đỉnh phong tầng thứ 10 thân thể cảnh, tiếp cận rất gần với thần thông bí cảnh, nhưng một bước này lại vô cùng khó khăn, cố gắng đến mức nào cũng không thể vượt qua. Đỉnh phong thân thể cảnh, nhiều nhất là có lực lượng như Tu La, có được lực lượng kiểm giữ 13 thớt huyền hoàng mã, có chút thiên phú dị bẩm thì 15 thớt ngựa đã là cực hạn. Nhưng mà thần thông bí cảnh thì khác, chỉ một cái lăng không hư chảo cũng có thể kiểm chế 80 đầu huyền hoàng mã. Lực lượng cái này là gấp 6-7 lần, đây cũng chưa tính là gì. Pháp lực khắc hẳn với lực lượng thân thể, có thể tùy ý co giãn biến hóa, tùy ý điều khiển, không sợ đao kiếm nước lửa. So với thân thể thì nó linh hoạt gấp cả 100.000 lần. Loại lột xác này cần có đại cơ duyên, đại nguyên khí để bồi bổ cơ thể. Nhìn Phương Hàn cao cao tại thượng huyền phủ giữa không trung, đang lạnh lùng nhìn mình, mà trong lòng Diệp Nam Thiên có cảm giác như một con dê đợi chờ làm thịt. Nhưng cũng theo đó, lửa giận, sự ghen ghét, không cam lòng, không phục, đủ các loại cảm xúc dâng trào trong lòng hắn. Phương Hàn, ngươi đừng tưởng rằng bước vào thần thông bí cảnh thì có thể kiêu ngạo. Ta hiện giờ có hai kiện bảo khí cũng đủ chiến thắng ngươi rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ sự lợi hại của La Sinh Môn. Trong lúc nói chuyện thì Bát Hoang thần kiếm biến thành một quả cầu lớn rồi áp xúc lại, răng rắc, biến thành một kiện áo giáp bằng sắt thép. Bát Hoang chiến khải, giống như Thiên Lang chiến khải do Thiên Lang Yên biến thành vậy. Bất quá Bát Hoang chiến khải này chắc chắn và hung mãnh hơn Thiên Lang chiến khải mấy phần. Chung quanh chiến khải không ngừng có các đạo kiếm quang thỏ ra thụt vào. Chỉ sợ tới gần hắn thôi liền bị nghiền nát thành thịt vụn. Xích, cả người Diệp Nam Thiên hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đánh về phía Phương Hàn. Thân người hắn như bức tượng được đúc bằng sắt thép, cuồng bạo lao đi, liều mạng đánh ra một kích. Ngươi không phải cho ta ba chiêu sao, như thế nào lại đổi mặt, nhanh như lật sách vậy? Phương Hàn dựng thẳng bàn tay, năm ngón tay mở ra, chộp một chảo vào hư không, răng rắc. Ý lưu chung quanh bị pháp lực lưu động tạo ra một tầng như chất lỏng bao phủ quanh người Diệp Nam Thiên, làm cả người hắn dừng lại giữa không trung. Diệp Nam Thiên giống như con côn trùng bị mạng nhện quấn quanh, hung hăng giãy giụa, giống gợn rít gào. Lực lượng thật mạnh, nếu không phải ta đã dùng tinh đấu tụ pháp đan thì sợ là không kiểm chế được hắn. Phương Hàn khu động pháp lực ngưng kết khí lưu, đánh một chiêu bắt lấy Diệp Nam Thiên thì cũng cảm giác được lực lượng cường đại của Bát Hoang thần kiếm, chỉ sợ là có lực lượng tương đương với 80 thớt huyền hoàng mã, tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Bất quá Phương Hàn đối với việc vận dụng pháp lực đã khá là quen thuộc, thực sự cũng không để ý nhiều. Sau khi pháp lực bao trùm lấy đối phương, tinh thần khẽ động, thẩm thấu vào Bát Hoang chiến khải. Hắn muốn dùng pháp lực cưỡng chế, loại bỏ tinh thần lạc ấn của Diệp Nam Thiên ở trên đó, đoạt đi Bát Hoang thần kiếm. Thân thể cảnh tế luyện pháp khí thì chỉ có thể dùng máu tế luyện, rất dễ bị người khác cướp đi. Đây cũng là lý do tại sao các cao thủ thân thể cảnh luôn tận lực tránh giao đấu trực tiếp với cao thủ thần thông bí cảnh. Ngày đó Phương Thanh Tuyết một chiêu liền cướp được thất sát hồ lô. Mà khi thất sát hồ lô rơi vào tay Phương Hàn, Kim Thạch Đài dùng thần thông bích diễm bao phủ, làm cho tinh thần của Phương Hàn mê loạn. Nếu không phải có Diêm Âm Thầm hỗ trợ thì sợ là cũng đã bị cướp đi. Không tốt, Diệp Lam Thiên đột nhiên cảm giác tinh thần của mình trở nên mơ hồ. Pháp lực của Phương Hàn bao trùm quanh thân thể hắn đang thẩm thấu vào bát hoang chiến khải, làm tinh thần lạc ấn của hắn trong đó bị rung động. Một khi bị gạt bỏ đi, thì kiện bảo khí này cũng coi như đổi chủ. Chỉ với một ý niệm thì pháp bảo sẽ thay thành chủ mới. Trong thời khắc khẩn yếu này, Diệp Lam Thiên biểu lộ thực lực của người xếp hạng 3 trên Sơn Hà Bảng. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, nhờ sự đau đớn mà thanh tỉnh thần trí, sau đó liên tục hô lên các âm tiết trầm bổng, chính là hạo khí trưởng ca của Vũ Hóa Môn. Sóng âm mãnh liệt chấn động làm cho pháp lực bao quanh có chút rung động, mà La Sinh Môn trên võ đài dường như cảm nhận được sóng âm đột nhiên biến hóa, từ trong đại môn xuất hiện một dòng nước xoáy khổng lồ, La Sinh toàn qua. Dòng nước xoáy này vừa xuất hiện, Phương Hàn liền cảm nhận pháp lực của mình giống như trăm sông đổ về biển, bị La Sinh Môn mạnh mẽ hút đi, pháp lực không thể khống chế mạnh mẽ thoát đi. Diệp Lam Thiên cũng cảm giác được áp lực giảm nhiều, biết rằng La Sinh Môn đã có tác dụng. Không chút chậm trễ, bát hoàng chiến khải trên người hắn phóng ra kiếm khí, đánh nhanh về phía Phương Hàn, muốn tận dụng cơ hội này một chiêu đánh cho Phương Hàn nát thành mảnh vụn. Không tốt, trưởng lão trên khán đài đều thất kinh, bọn họ tự nhiên nhìn ra hiện giờ Phương Hàn đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu mà hắn bị giết chết, môn phái mất đi một đệ tử thần thông bí cảnh thì là tổn thất vô cùng to lớn. Nhưng ngay tại thời khắc này, trên khuôn mặt Phương Hàn đột nhiên xuất hiện nụ cười, hai tay đột nhiên nâng lên đánh ra một chảo, sau đó rút sát về bên người, thân thể xoay tròn như một con quay. Pháp lực đang bị La Sinh Môn hút lấy, dưới sự điều khiển bằng ý chí dần dần giảm, ổn định, ngưng tụ lại, hình thành một mũi khoan vô hình xoay tròn dữ dội, khí lưu bạo liệt, gió lốc nổi lên, rung động mạnh mẽ. Pháp lực sau khi ngưng tụ bắt đầu bay ngược trở lại, đánh vào lưng Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên không kịp đề phòng bị đánh mạnh từ phía sau, mất đi thăng bằng. Quang hoa ở trên bát hoang chiến khải yếu đi nhiều, nhưng kiếm quang do chiến khải bắn ra lại bị pháp lực quấn chặt lấy và giữ lại giữ không trung. Mà thân thể Phương Hàn liền động, uyển chuyển như một con dao long, tùy ý di chuyển giữa không trung, pháp lực lần nữa biến hóa thành những tia dài nhỏ tạo thành một mạng nhện vây lấy Diệp Nam Thiên. Một loạt hành động thao túng, cao độ ngưng tụ pháp lực tuyệt đối không phải là người vừa tiến vào thần thông bí cảnh có thể làm được. Nếu là người mới tiến vào thần thông bí cảnh thì sẽ không thể vận dụng tinh diệu như vậy. Vừa gặp phải La Sinh Môn sẽ bị hút hết pháp lực, tinh thần hư thoát. Những trưởng lão kia từ trong khiếp sợ chuyển sang kinh ngạc với khả năng vận dụng pháp lực tinh diệu của Phương Hàn. Vận dụng như thế không khác nào là xuất thần nhập hóa. Trên thực tế thì Phương Hàn đã tu thành thần thông từ 3 tháng trước. Từ đó đến giờ hắn không ngừng rèn luyện pháp lực, luyện tập sử dụng, điều khiển pháp lực sao cho thuần thục. Hiện hắn cũng đã đạt đến lô hỏa thần thanh, tùy ý ngưng tụ, biến ảo hình thể, tá lực đả lực, phân giải, tổ hợp, biến khí thành sợi, đan thành lưới, ngưng tụ thành bàn tay, cầm nắm vặn, mỗi một cái đều luyện đến nhuần nhuyễn. Trong 3 tháng hắn luyện tập không ngừng, đã không hề để uổng phí một chút thời gian nào. Huống hồ còn có một vị sư phụ tốt như Diêm, hắn có thể tham khảo nhiều điểm tinh diệu, kinh nghiệm khi vận dụng pháp lực. Phương Hàn, ta và ngươi thề không đội trời chung, trăm kiếm tề sát. Lần nữa bị lưới pháp lực quấn lấy, Diệp Niệm Thiên phát ra lời nguyền oán độc, gia súc thúc giục bắt hoang chiến khải lần nữa đánh tới. Từ trên chiến khải trăm đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra xung quanh, mà dòng nước xoáy của La Sinh Môn tăng mạnh, lưng hút một lần nữa tăng lên. Phương Hàn cũng không để ý gì tới những lời chửi rủa của hắn, tốc độ xoay tròn của thân thể cũng tăng lên, năm ngón tay trái cong lại giơ lên, pháp lực vặn vẹo xoay tròn biến thành một đầu linh xà giữa không trung, hung hăng quật mạnh lên người Diệp Nam Thiên, trực tiếp đánh tan toàn bộ kiếm quang, đồng thời làm cho không khí quanh thân Diệp Nam Thiên trở nên hỗn loạn, mà tay phải quán thì nắm chặt lại thành quyền đánh mạnh về phía La Sinh Môn. Oanh! Từng đoàn khí lưu sau khi ngưng tụ cao độ thì bắn ra, vừa đến trước La Sinh Môn thì nổ mạnh, tạo thành một làn sóng chấn động mạnh mẽ, triệt tiêu đi lực hút của dòng xoáy. Hay! Trong nháy mắt ngưng tụ khí lưu thành khí lôi, gặp dòng nước xoáy thì nổ mạnh, triệt tiêu hấp lực của dòng xoáy. Chiêu này tuy có phần lãng phí pháp lực nhưng tiết kiệm thời gian. Xem ra hắn tiến vào thần thông bí cảnh cũng lâu rồi, một mực ẩn nhẫn không để lộ ra. Đến hôm nay mới nhất minh kinh nhân, một con người thú vị. Già Lam thấy một màn này thì sắc mặt vui mừng thấy rõ. Vụ cá cược với Linh Tiêu thì đã chắc thắng rồi. Như thế nào nàng không vui cho được, lại có thêm một kiện pháp bảo quý báu. Trong lúc nàng nói thì Phương Hàn lại ra tay, pháp lực lại phân hóa biến thành những luồng gió mạnh mẽ không ngừng thổi lên người Diệp Nam Thiên, làm cho hắn xoay tròn liên tục, không biết trời đất là gì nữa, thủy chung không thoát khỏi sự kiềm chế của Phương Hàn. Mà La Sinh Môn thì bị cách vận dụng pháp lực xảo diệu của Phương Hàn cho nên gần như mất đi tác dụng. La Sinh đại pháp, kiếm đáng bát hoang. Mắt thấy tình huống bản thân gặp nguy hiểm, Diệp Nam Thiên điên cuồng hét lên, bát hoang chiến khải lại vỡ vụn ra, quang hoa thu lại, lại trở thành hình dạng của thanh tiểu kiếm, đồng thời dòng xoáy trong La Sinh Môn cũng dừng lại, bắn ra một đạo khí lưu, gia chỉ lên thân kiếm. Bát hoang thần kiếm tinh xảo giống như người ăn phải đan dược đại bổ, lắc lư mãnh liệt, lực lượng tăng mạnh, đánh ra vô số kiếm chiêu, phá tan pháp lực bao vây chung quanh, lao thẳng về phía Phương Hàn với thế như trẻ tre, từng tầng pháp lực bị đánh tan. Mà mất đi phi kiếm bảo vệ, cả người Diệp Nam Thiên rơi xuống dưới. Bất quá khi đang rơi xuống, pháp phù trên người hắn bốc cháy, biến thành một đạo khí lưu nâng đỡ cơ thể, giúp cho hắn thong thả vững vàng đáp xuống võ đài. Nguyên lai, La Sinh Môn còn có thể gia trì pháp lực cho phi kiếm. Phương Hàn thấy uy lực của bát hoang thần kiếm tăng mạnh, phá vỡ được pháp lực của mình, đánh giết tới thân thể, thì thầm kinh ngạc trong lòng, biết là do lực lượng La Sinh Môn gia trì tạo nên. Bát hoang thần kiếm có uy lực rất rõ ràng, nhưng La Sinh Môn thì huyền ảo khó lường, không biết là có bao nhiêu thủ đoạn kỳ quái. Đối mặt với phi kiếm phá không giết tới, Phương Hàn nâng tay phải lên, vận chuyển pháp lực lên bàn tay. Bàn tay như sóng xô bờ liên tục đánh ra 8864 trưởng. Mỗi một trưởng đánh ra, pháp lực đều được ngưng tụ cao độ, biến thành thủ ấn đánh lên thân của bát hoang thần kiếm, làm uy thế của bát hoang thần kiếm giảm dần đi. Chờ bát hoang thần kiếm tới trước mặt, hắn gào lên, ô cô ma ni, hồng án ma ni, thiên long bát âm. Lần này Phương Hàn dùng thiên long bát âm chứ không phải sóng âm mà tạo thành những phù chú như khí lưu hình thành. Những phù chú này quấn lấy nhau, hòa là một thể, giống như tám đầu chân long hợp lại, lao về phía bát hoang thần kiếm. Thiên long bát âm ở thân thể cảnh là dạng sóng âm, uy lực cũng không lớn, nhưng khi tới thần thông bí cảnh kết hợp với pháp lực nó mới lộ ra uy lực chân chính. Bát hoang thần kiếm va chạm cùng thiên long bát âm tạo ra những âm thanh ông ông giống như tiếng vỗ cánh của đàn ông. Thần kiếm tựa như muốn vỡ vụn ra, không ngừng run rẩy. Rồi chớp mắt sau đó, pháp lực trên thân kiếm tiêu tán, rơi xuống võ đài phát dầm thành thanh thúy. Hả? Toàn thân Diệp Nam Thiên chấn động tựa như bị người ta đánh mạnh một gậy. Bởi viên cảm giác được, sau khi Phương Hàn phát ra thiên long bát âm, thì tinh thần lạc ấn của hắn trên bát hoang thần kiếm đã bị xóa bỏ. Siêu! Hắn điên cuồng, cuống lên, lao nhanh về chỗ bát hoang thần kiếm rơi xuống, hỏng lấy lại thần kiếm. Muốn dùng máu tươi tuế luyện lại phi kiếm để tiếp tục sử dụng. Nhưng Phương Hàn còn nhanh hơn, thoáng cái đã hạ xuống mặt đất, đứng chắn trước mặt hắn, một chân đạp lên bát hoang thần kiếm không choán lấy lại. Không tốt, thấy tình thế không ổn, Diệp Nam Thiên vội lui lại, ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn. La Sinh Môn sau lưng hắn lại lần nữa rung động. Phương Hàn cũng không để hắn có cơ hội thúc giục La Sinh Môn lần nữa, liền bước nhanh về phía trước, đạo bào trên người phình lên, sử dụng pháp lực toàn thân, thân thể chớp động, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vọt tới trước người Diệp Nam Thiên, đánh ra một chưởng thật mạnh. Diệp Nam Thiên bị một chưởng này đánh văng lên cao, phun ra mấy ngụm máu tươi, giống như là đánh tiết canh giữa trời vậy. Sau đó rơi khỏi võ đài, xương cốt toàn thân đều bị chấn nát, gân mạch đứt ra từng khúc, võ công trong chớp mắt đã bị phế. Thua. Có bảo khí, còn có La Sinh Môn của vạn La Sư Huynh mà vẫn thua. Diệp Nam Thiên Sư Huynh thua oan uổng à? Không oan uổng chút nào, Phương Hàn đã bước vào thần thông bí cảnh rồi đó. Không biết Phương Hàn có đoạt lấy bát hoang thần kiếm hay không? Không thể nào, dựa theo quy củ cho dù là thắng cũng không có quyền lấy đi pháp bảo của đối phương. Chuyện này không nhất định, Phương Hàn cường hoành bá đạo như vậy, khi chưa đạt tới thần thông bí cảnh đã dám chống đối Hoa Thiên Đô đại sư huynh, bây giờ sao lại không thể chứ? Nói không chừng hắn thực sự đoạt lấy thanh bát hoang thần kiếm này. Đúng vậy, lần trước ta thấy Vạn La Phong, thấy Thương sư huynh diễn luyện pháp lực, dùng hư chảo kiểm chế tuấn mã, nhưng cũng không lợi hại được như Phương Hàn. Phải biết rằng Thương sư huynh tu thành thần thông đã được 2 năm, liên tục bế quan tu luyện, tăng cường pháp lực, nhưng cũng không có được pháp lực như Phương Hàn, cũng không thể vận dụng thuần thục và ảo diệu nhán vậy. Thật không? Phương Hàn này thật là khủng bố, xem ra chuyện dám khiêu chiến Hoa sư huynh cũng không phải hoàn toàn cuồng vọng. Diệp Nam Thiên bị thua, đánh cho máu chảy linh láng mà rơi khỏi võ đài, võ công cũng bị phế bỏ hoàn toàn, sinh tử không rõ. Một bàn này làm cho đám ngoại môn nội môn đệ tử rung động khiếp sợ. Bọn họ mặc dù biết Phương Hàn mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. vận chuyển pháp lực thuần thục ảo diệu không chút khó khăn, giống như đã tu luyện nhiều năm vậy. Lúc này trong lòng một vài đệ tử thì Phương Hàn đã trở thành một người thần bí và khủng bố. Thiên Long Bát Âm, đây là thần thông của thượng cổ Long tộc, hiện cũng không có mấy người biết được loại thần thông này, hắn làm sao biết được. Lúc này mấy vị trưởng lão đều xôn xao nghị luận, có lẽ Phương Thành Tuyết chuyển cho hắn. Linh Tiêu, ta có thể thu lấy thiên mộc thần châm của ngươi chưa? Đến lúc này Già Lam mới hoàn toàn bình tĩnh lại, đưa tay đem ngân hà thủ liên đeo lại trên tay mình, mà cũng thuận thế cầm luôn thiên mộc thần châm. Mặt của Linh Tiêu nhăn nhúm lại, mất đi thiên mộc thần châm làm hắn rất đau lòng. Thiên mộc thần châm là báu vật mộc tâm ngàn năm ngưng tụ mà thành, thanh mộc khí trong đó có thể khơi thông linh mạch, điểm hóa phàm nhân, ngưng luyện đan dược, làm sinh linh sinh sôi, trừ tà phá ma, đủ các loại công dụng. Bất quá hiện giờ hắn không thể nói gì. Diệp Nam Thiên, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận à? Phế đi võ công của ngươi, để xem sau này ngươi làm sao có thể kiêu ngạo. Sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Nếu trước đây ngươi không ngu xuẩn khiêu khích ta, thì hôm nay ta cũng sẽ lưu thủ để lại cho ngươi chút mặt mũi, chứ không đến nỗi trở thành phế nhân như bây giờ. Phương Hàn nghe được tiếng nghị luận dưới võ đài, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn Diệp Nam Thiên đang nằm trên mặt đất, lạnh lùng buông lời châm chọc. Tinh thần của Diệp Nam Thiên cũng rất mạnh, tuy cốt cách toàn thân đứt gãy từng khúc, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Ánh mắt oán độc nhìn Phương Hàn, tựa như muốn nhấn chìm Phương Hàn trong băng giá, đẩy hắn xuống địa ngục vậy. Hận ý mãnh liệt, thế nhưng thân thể lại không thể cử động. Phương Hàn cũng không để ý tới hắn, quay lại định lấy Bát Hoang Thần Kiếm. Thanh phi kiếm này không thể lưu lại cho Diệp Nam Thiên được. Diệp Nam Thiên cùng Phương Hàn hiện giờ có mối thù không đội trời chung. Phương Hàn không thể danh chính ngôn thuận giết hắn, thì cũng không thể lưu lại cho địch nhân một kiện bảo khí chứ. Dù cái này không đúng quy củ nhưng vẫn phải cưỡng chế đoạt lấy. Về phần La Sinh Môn thì quên đi. Tuy muốn đạt nhưng mà Vạn La Phong gì gì đó cũng chưa nên đụng vào. Đã đắc tội với Trung Thiên Đô rồi, còn đắc tội thêm với Nam Vạn La nữa thì hậu quả rất khó giải quyết. Bất quá khi hắn muốn lấy Bát Hoàng Thần Kiếm thì La Sinh Môn đột nhiên sinh ra một luồng khí lưu, hút lấy thần kiếm. Sau đó khí lưu cũng không ngừng lại, hút lấy cả Diệp Nam Thiên đang nằm dưới võ đài. Đây là... Phương Hàn cảm giác được nguy hiểm nhưng cũng không có hành động gì. Đệ tử chung quanh cũng ngưng bản luận, quay đầu nhìn La Sinh Môn từ từ bay lên. Một âm thanh từ trong La Sinh Môn vang lên. Lại có đệ tử đạt tới thần thông bí cảnh, đây là chuyện vui của Vũ Hóa Môn chúng ta. Bất quá đồng môn huynh đệ cũng không cần phải đánh đến sống chết, hoàn gia nên giải không nên kết. Diệp Nam Thiên ta mang đi, sau này Phương Hàn sư đệ cũng đừng tìm Diệp Nam Thiên gây chuyện nữa. Đây là cao thủ thần thông bí cảnh, lòng dạ cũng nên rộng rãi một chút. Là Vạn La Sư Huynh. Không sai, đúng là giọng nói của Vạn La Sư Huynh. Rất nhiều đệ tử ở Vũ Hóa Môn đã nhiều năm kinh ngạc hô lên, bởi vì giọng nói phát ra từ La Sinh Môn chính là của Vạn La. Hừ, Vạn La này ăn nói thật là khéo, lòng dã rộng rãi một chút sau. Cho dù ta rộng rãi bỏ qua, chỉ sợ Diệp Nam Thiên không rộng rãi như vậy. Tử thù đã kết xuống, không đánh cho hồn phi phách tán, thì sẽ để lại hậu quả rất khó giải quyết. Phương Hàn nghe Vạn La nói vậy thì trong tâm thầm nguyền rủa. Bất quá ngoài miệng lại dùng ngữ khí ôn hòa nói, đó là tự nhiên, ta đã tu thành thần thông cũng không chấp nhất với Diệp sư đệ. Vậy là tốt rồi. Từ trong La Sinh Môn vang lên mấy tiếng, sau đó cả cánh cửa đá thu nhỏ lại, biến thành một đoàn quang ảnh bay đi, chớp mắt không thấy tăm hơi, hiển nhiên là quay về Vạn La Phong. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có thể thấy được rằng là cái đường đi của Phương Hàn ở phía trước cũng còn rất là chông gai. Cho nên là chúng ta hãy chờ đợi xem sẽ có chuyện gì thú vị ở phần sau diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.